Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, phần 229. Chương 229 chương hồi 229 Nghiêm Mặc cũng không nghĩ nhiều về sau cùng Nguyên Chiến muốn đi con. Đường nào, từ lúc bắt đầu nhận thức đối phương phát triển đến bây giờ. Hắn đã kinh ngạc cũng không kinh ngạc nếu lúc trước hắn ở bị Cửu Phong bắt đi sau liền cùng Nguyên Chiến không còn gặp lại. Hai người không có sau lại thời gian lâu như vậy ở chung cơ hội. Ở hắn đạt được lực lượng sau. Nhìn đến Nguyên Chiến đại khái không giết chết đối phương cũng sẽ làm hắn nếm thử lúc trước hắn. Từng chịu quá những cái đó khuất nhục nhưng cố tình Cửu Phong nhiều chuyện. Đem mãnh chộp tới còn chưa tính. Còn đem Nguyên Chiến cũng cấp sách lại đây. Khi đó hắn không thể không thu liễm chính mình trả thù. Tâm. Vì cho chính mình gia tăng sinh tồn cơ hội, thậm chí còn cho đối phương biến cường cơ hội, giúp hắn trị liệu trần tật có lẽ ở giúp đối phương biến cường. Cấp đối phương chữa bệnh trong quá trình, hắn tại tâm lý thượng cũng đã áp đảo đối phương, một lần nữa khôi phục đã từng tổn thương tôn nghiêm, lại lần nữa làm chính mình đứng ở nắm giữ giả góc độ, đương ngươi không bằng ngươi kẻ thù khi. Ngươi sẽ hận, sẽ thống khổ. Càng là vô pháp trả thù đối phương, liền càng là sẽ tại tâm lý thượng tra tấn chính mình, mà khi ngươi đứng ở có thể coi rẻ địch nhân độ cao khi, đương ngươi phát hiện ngươi có thể dễ dàng nắm giữ kẻ thù sinh tử khi, hận ý không phải không tồn tại, nhưng sẽ dần dần biến mất, bởi vì ngươi đã khinh thường với đi hận, này liền giống như ngươi bị con kiến chập một chút, ngươi sẽ hận con kiến hận đến chết sao? Nghiêm Mặc rất rõ ràng chính mình là cái như thế nào người. Trước kia hắn còn nghi hoặc quá. Nhưng hiện tại trải vuốt rõ ràng chính mình cảm tình sau. Hắn dám khẳng định hắn đối Nguyên Chiến sinh ra cảm tình không phải bởi vì Tư Đức ca ngươi ma tổng. Hợp chứng ảnh hưởng, sở dĩ sẽ thích thượng người này. Trừ bỏ Nguyên Chiến đối hắn coi như không bối không bỏ. Cùng mặt khác người Nguyên Thủy Tương so đối hắn cũng không tệ lắm bên ngoài. Chính yếu vẫn là bởi vì hắn tự thân cường đại, hắn chính là người như vậy. Nếu không thể từ sao thậm chí tinh thần thượng đều siêu việt cũng có thể khống chế đối phương. Hắn vĩnh viễn đều sẽ không thấp hèn chính mình đầu, nếu hắn thân là nô lệ. Hắn vĩnh viễn sẽ không yêu chính mình chủ nhân. Mặc kệ cái kia cái gọi là chủ nhân đối hắn có bao nhiêu hào. Nhiều tín nhiệm, nhưng nếu hắn thân là tư tế. Thích thượng một người chịu hắn ảnh hưởng sâu vô cùng. Thậm chí hỉ nộ đều bị hắn thao tác tuổi trẻ thủ lĩnh. Lại không phải rất khó, này liền giống như ngươi gặp được một đầu mãnh thú. Mãnh thú muốn ăn ngươi, thương tổn ngươi, đuổi bắt ngươi. Ngươi sẽ hận nó, muốn giết chết nó. Mà khi ngươi biến cường đến có thể bắt giữ trụ nó cũng thuần phục nó. Làm nó biến thành ngươi trung thành nhất đồng bọn. Ngươi còn bỏ được giết chết nó sao? Nguyên Chiến cùng hắn. Hắn cùng Nguyên Chiến. Cửu Phong cùng hắn. Hắn cùng Cửu Phong. Không đều là tương cùng loại quan hệ. Kiệt. Cửu Phong đã trở lại. Đinh Phi nhảy dựng lên. Nghiêm Mặc nhanh chóng theo phòng trong thang lầu bôn thượng lầu 2. Nguyên Chiến theo sát sau đó. Tì tay liền lại làm lầu 2 nhiều một đạo bước lên nóc nhà thang lầu. Thải Vũ phái tới 6 gã nô lệ. Có một cái tựa hồ muốn theo tới trên lầu. Bị căn dặn Đinh Phi ngăn lại, kia nô lệ rụt rụt thân thể. Chạy nhanh tránh ra, căn dặn Đinh Phi vốn dĩ tưởng đi lên xem Cửu Phong mang về cái gì. Lần này cũng bất động. Liền đứng ở cửa thang lầu thủ, đại hạ ánh mắt ở kia 6 gã nô lệ trên người đảo qua. Khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, Nghiêm Mặc đứng ở mái nhà thượng đối Cửu Phong phất tay, thật. Lớn Cửu Phong ở trên bầu trời xoay quanh, nó khổng lồ thân ảnh đưa tới ma nhĩ càn người kinh sợ. Trừ bỏ trợ, ma nhĩ càn bộ lạc bên trong cũng chạy ra không ít người, khoe ra cùng uy hiếp đến loại trình độ này. Cũng liền tính không sai biệt lắm, Nghiêm Mặc không nghĩ làm ma nhĩ càn thật đem Cửu Phong làm như công kích đối tượng. Lập tức ngón tay cắm vào trong miệng thổi một cái hô lên, hưu. Cửu Phong nghe được huýt sáo thanh. Cúi người lao xuống, nó móng vuốt thượng còn bắt lấy hai cái đại bao. Bởi vì bao tương đối nhẹ, nó thẳng đến mau rơi xuống lầu 2 mái nhà mới buông ra móng vuốt người mặt điểu. Là người mặt điểu, chợ một mảnh kêu sợ hãi. Không ít người phục hạ thân thể. Còn có chút người tắc trốn vào lều trại các nơi. Các nô lệ nhất sợ hãi. Có chút bộ lạc thói quen đem người trực tiếp đưa cho này đó to lớn dã thú hoặc mãnh cầm đương tế. Phẩm, mà chỉ cần có một chút thường thức người đều biết. Thế giới này phàm là chiều dài người mặt hoặc thân thể giống nhân loại sinh vật phần lớn đều đã chịu thần sủng ái. Chúng nó cơ hồ mỗi cái đều có trời sinh thần huyết năng lực. Ở rất nhiều bộ tộc, chúng nó chính là toàn bộ bộ tộc tượng trưng. Thậm chí chúng nó bản thân chính là bộ tộc hiến tế thần chi, mà nhĩ cản người đã ở kêu gọi chiến. Sĩ, xà nhân tộc sắc mặt cũng rất khó xem. Bọn họ thiên tính sợ hãi thân thể khổng lồ ưng bằng chim khổng lồ. Kia chỉ lao xuống dưới khổng lồ thân ảnh một mình thể đã đối bọn họ sinh ra tuyệt đối uy hiếp. Bất quá còn hảo bọn họ có thổ phòng cùng địa huyệt. Liền tính kia chỉ đại điểu lực công kích rất mạnh. Bọn họ cũng không phải không có xoay chuyển chi lực, liền ở cửu nguyên tả hữu cách vách thổ nhai tộc. Cùng Diêm Sơn tộc nhất xui xẻo. Phản ứng cũng lớn nhất, Diêm Sơn tộc một trận hoảng loạn. Không ít người ở hướng nơi xa chạy trốn khi còn đánh nghiêng muối sọt thổ nhai tộc hảo rất nhiều. Từ bọn họ hành động đi lên xem, cũng có thể nhìn ra bọn họ ngày thường đối loại này nguy cấp tình huống huấn luyện có tố. Khiếp sợ qua đi liền nhanh chóng đem niên thiếu cùng vũ lực giá trị so thấp cấp đuổi tới yểm hộ thể. Hạ, các chiến sĩ cũng sôi nổi tìm kiếm đã dễ bề trốn tránh cũng dễ bề công kích vị trí, chính là không. Đợi đại gia dọn xong công kích tư thế. Kia chỉ thật lớn người mặt điểu ở mau bay đến kia tòa thổ lầu hai mái nhà khi đột nhiên biến mất. Chỉ ở mái nhà lưu lại hai cái thật lớn vải bố bao vây. Lại một lát sau. Kia hai cái thật lớn bao vây cũng không thấy. Như là bị kéo vào thổ trong phòng, thải vũ ở trong lòng chửi ầm lên. Một bên mắng một bên chiều bên này chạy như bay, nương. Như vậy kiêu ngạo, như vậy sẽ tìm việc. Khẳng định là tam thành tới. Người tham hưởng thụ ái khoe ra. Làm một tòa thổ lầu hai ra tới còn chưa tính. Thế nhưng còn làm ra một con người mặt cự bằng. Các ngươi tốt nhất không ngừng là có thể bang nhân xây nhà. Ít nhất cũng muốn có một chút có thể lấy đến ra tay hảo hóa. Nếu không như thế nào? Thải Vũ cũng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại. Hắn biết rõ lấy cái kia cửu nguyên bộ lạc biểu hiện ra ngoài thực lực. Liền tính bọn họ cái gì thứ tốt cũng chưa mang. Mà nhĩ càn cùng hắn vẫn là đối với nhân gia khách khách khí khí. Thải Vũ trong lòng suy nghĩ cũng. Đúng là nghiêm mặc sở cầu. Hắn không có ngăn cản nguyên chiến làm ra thổ lầu hai. Làm cửu phong biến trở về nguyên hình đi một chuyến. Nhiều ít đều có chút khoe ra chính mình lực lượng thành phần ở bên trong. Người đều sẽ ma cũ bắt nạt. Ma mới. Mà lấy y trang xem người cũng không phải hắn nguyên thế giới văn minh thời đại người đặc sắc chính. Là người nguyên thủy cũng sẽ nhìn xem trên người của ngươi da lông được không? Trên người thịt mỡ nhiều hay không? Mang vũ khí có đủ hay không sắc bén? Lấy này tới phán đoán ngươi bộ lạc hay không cường đại cùng giàu có, nếu ngươi biểu hiện đến so đối. Phương nhược, ha, vậy ngươi liền chờ những cái đó người nguyên thủy đem ngươi bộ lạc cấp cướp sạch. Giết sạch đi, chính là tồn tại cũng chỉ có thể đương đối phương nô lệ, thải vũ chạy đến thổ lầu hai khi không có. Thể đi vào, đại hà ngăn cản hắn, căn dặn Đinh Phi đang ở tiếp đón nô lệ đem lầu hai đưa xuống dưới vải bố bao. Vây khiêng đến thổ trước đài, tôn quý khách nhân. Kia chỉ người mặt cự bằng có phải hay không các ngươi tiểu thần. Thải Vũ tuy rằng dùng chính là câu nghi vấn. Nhưng hắn trong lòng sớm đã có đáp án, hắn nhớ rất rõ ràng. Cửu nguyên đoàn người tới khi cũng không có mang theo hàng hóa. Mà vừa rồi kia chỉ người mặt cự bằng dưới chân lại bắt hai cái bao lớn. Lại xem bọn họ trong tiệm lúc này phân vội. Không cần phải nói kia hai cái bao lớn khẳng định là cửu nguyên hàng hóa. Như vậy kia chỉ người mặt cự bằng hiển nhiên cũng là thuộc về cửu nguyên, đại hà cười. Nga, người nói chúng ta sơn thần cửu phong đại nhân A, thải vũ đợi một hồi lâu. Không nghe đại hà lại nói đệ nhị câu. Không khỏi khí cười, khách nhân các ngươi là lần đầu tiên tới. Còn không rõ ràng lắm chúng ta trợ một ít quy tắc. Bởi vì tới bộ tộc rất nhiều. Có lớn có bé, có chút liền lời nói đều nói không được đầy đủ. Cho nên chúng ta ở cùng mấy cái đại bộ lạc thương lượng sau. Quy định các bộ lạc bộ tộc ở tiến vào chợ khi trừ bỏ giao dịch dùng. Không cho phép mang nhập có mãnh liệt công kích tính chiến thú. Càng không cho phép làm tiểu thần tiến vào phá hư. Càng không thể ở chợ thậm chí ma nhĩ cản chung quanh đi săn, đại hà. Nga, thải vũ nhẫn nại. Vọng các ngươi có thể ước thúc các ngươi tiểu thần, đại hà đứng đắn mặt. Không ai có thể ước thúc sơn thần đại nhân. Trừ bỏ chúng ta kia chịu tổ thần sủng ái tư tế đại. Nhân, thải vũ lại nhẫn. Nếu các ngươi sơn thần đại nhân xúc phạm tới chợ chung người. Hoặc là ở phụ cận đi săn. Chúng ta ma nhĩ càn. Các ngươi ma nhĩ càn như thế nào? Nghiêm mặc đỉnh đầu tiểu hắc điểu. Từ lầu hai thong thả ung dung đi xuống. Các ngươi đã không có ở chợ cửa đem các ngươi quy tắc viết. Rõ ràng. Cũng không có làm người đem các ngươi quy tắc truyền khắp thiên hạ. Chúng ta lần đầu tiên tới lại như thế nào biết. Huống chi cửu phong đại nhân chính là sơn thần. Các ngươi ma nhĩ càn có cái gì thứ tốt đáng giá nó đi đi săn. Thịt người. Chúng ta cửu phong đại nhân ăn đến độ không nghĩ lại ăn. Kiệt. Mặc. Ta không ăn qua hai chân quái. Chỉ chảo chết. Mổ chết. Phiến chết quá. Tiểu hắc điểu đối với nuôi trong nhà tiểu hai chân quái bịa chuyện tỏ vẻ không hài. Lòng. Dùng cong câu miệng dắt hắn tóc nghiêm mặc ra đầu bị xả đến sinh đau. Còn phải giả bộ một bộ trấn định cao nhân dạng, thải vũ ánh mắt rừng ở thiếu niên trên đỉnh đầu. Không thấy chim đại bàng. Nhiều da người mặt tiểu hắc điểu. Thế nhưng có thể biến đại biến tiểu. Không hổ là sơn thần. Nguyên chiến đi theo đi xuống lầu hai. Nhìn đến thải vũ nhìn chằm chằm nghiêm mặc không bỏ lập lòe ánh mắt. Không cần suy nghĩ trực tiếp thả ra lệ khí, thất cấp thần huyết chiến sĩ lệ khí cũng không phải là người bình thường có thể chịu được. Căn dặn Đinh Phi bọn họ đều thói quen còn hảo. Kia sáu gã nô lệ trực tiếp chân mềm ghé vào trên mặt đất, thải vũ lui ra phía sau một bước. Chỉ cảm thấy đầu gối nhũn ra. Nếu không phải chạy nhanh duỗi tay đỡ thổ lầu hai trung gian cây cột. Hắn khả năng liền quỳ xuống, thải vũ sắc mặt biến đổi lại biến. Biến đến sau lại chính là cho hắn bài trừ ba phần tươi cười. Xin lỗi, là ta sơ sẩy, bất quá chợ bộ tộc đông đảo. Còn thỉnh sơn thần đại nhân ủy khuất một vài. Không cần biến trở về nguyên thân. Nếu không ta cũng khó có thể công đạo. Này sáu gã nô lệ coi như làm ta ma nhĩ cản hiến cho sơn thần đại nhân bồi tội. Sáu gã nô lệ thân. Thể run rẩy đến càng thêm lợi hại. Lúc trước muốn đuổi kịp lầu hai nô lệ mãnh mà ngẩng đầu. Đầy mặt không tin mà nhìn về phía thải vũ. Tựa hồ không nghĩ tới đối phương thế nhưng liền như vậy đem hắn cấp tặng đi ra ngoài. Thải vũ xem. Cũng chưa xem kia sáu gã nô lệ. Hắn đối nguyên chiến cùng nghiêm mặc lại lần nữa cúi đầu hành lễ. Nhanh chóng nhìn một lần đã nhiều ít bày ra một chút hàng hóa. Cáo từ rời đi, kỳ diệu chính là. Trừ bỏ thải vũ chạy tới bên ngoài, nghiêng đối diện xà nhân tộc cùng cách vách thổ nhai tộc đều không có phái người lại đây. Bộ tộc khác càng không cần phải nói, chỉ dám xa xa nhìn xung quanh một chút, Diêm Sơn tộc chạy xa người lại dần dần chạy về tới. Bọn họ nhìn bên cạnh thổ lầu hai trong mắt tràn đầy kính sợ. Vốn là chiếm địa không lớn không gian. Còn lăng là cùng thổ lầu hai chi gian không khai gần 2 mét khoảng cách, cái này tiểu nhạc đệm đến. Đầy kết thúc căn dặn Đinh Phi không quen nhìn kia sáu gã nô lệ mềm yếu dạng. Duỗi tay đi lôi kéo bọn họ, làm cho bọn họ một bên nghỉ tạm đi, bọn họ không yên tâm làm này đó nô lệ đụng chạm bọn họ hàng hóa. Thà rằng chính mình bận rộn điểm, sáu gã nô lệ càng thêm sợ hãi. Vừa mới đứng lên thân thể lại lần nữa lùn nửa thanh. Sáu cá nhân quỳ gối góc tường run bần bật, có một cái tuổi không lớn thiếu niên còn khóc. Hắn ở phòng trong chưa thấy được cửu phong nguyên trạng, nhưng nghe thải vũ cùng mặc đại đối thoại, còn tưởng rằng chính mình liền phải bị làm như đồ ăn đút cho kia quán ăn thịt người sơn thần cửu. Phong đại nhân, nghiêm mặc đám người cũng không đi quản kia sáu gã nô lệ. Thải vũ tuy rằng nói đêm này sáu gã nô lệ đều đưa cho cửu nguyên. Nhưng như thế nào an bài bọn họ, nghiêm mặc còn không có tưởng hảo, căn dặn Đinh Phi mở ra bao bố cùng đại hà cùng nhau đem bên trong. đồ vật lấy ra phóng tới thổ trên đài. Nguyên Chiến cũng giúp đỡ sửa sang lại. Lúc này bộ lạc thủ lĩnh hưởng phúc rất ít. Bọn họ tuy rằng chiếm cái thủ lĩnh tên tuổi, kỳ thật làm việc so bình thường tộc nhân còn nhiều. Đánh giặc cùng săn thú khi càng là muốn gương cho binh sĩ, nghiêm mặc cái này tư tế liền hảo đến nhiều, hắn muốn động thủ hỗ trợ. Đại Hà bọn người cùng nhau cản hắn. Nguyên Chiến càng là làm ra trương ghế dựa, làm hắn ngồi đậu cửu phong chơi. Nghiêm mặc không biết nên khóc hay cười. Vừa vặn ăn no hắn cũng không phải rất muốn động. Liền đem cửu phong ôm đến trong lòng ngực cùng nó cùng nhau oa ở ghế dựa chung ngủ gật cửu phong. Lay lay Nghiêm mặc vạt áo. Chính là chui vào hắn trong lòng ngực. Mông vừa chuyển, chỉ đem đầu lộ ở bên ngoài. Cũng nhắm mắt ngủ, Nguyên Chiến rất muốn đem kia chỉ xâm chiếm hắn địa bàn tiểu phi điều cấp sách ra. Tới ném xuống, nhưng xem Nghiêm mặc cũng nhắm mắt tiến vào nghỉ ngơi. Đành phải nhịn, tiệm ăn chung bốn người tay chân phóng đến càng nhẹ. Liền nói chuyện thanh đều cố ý đè thấp, kia sáu gã nô lệ đem trong cửa hàng hết thảy thu vào trong. Mát, tự nhiên mà vậy liền đem duy nhất không cần làm việc thiếu niên phóng tới tối cao vị, Nghiêm mặc. Chưa hôm đó tỉnh lại sau nơi nào cũng chưa đi. Liền đãi ở lầu hai chế dược, lần này giao dịch hội hắn kỳ thật có bị mà đến. Chính là mang đến phần lớn đều là hồng diêm. Nhưng Nguyên Chiến nói hồng diêm không thể minh lấy ra tới trao đổi. Mặt khác chiếm hắn hầu bao không ít địa phương cốt khí cũng không thể tùy ý lấy ra. Hắn chỉ có thể lâm thời lại nhiều chuẩn bị một ít mặt khác đồ vật mà thành phẩm vĩnh viễn đều so. Nguyên vật liệu giá trị càng tốt, kiếm cũng càng nhiều, Nghiêm mặc không nghĩ chỉ đơn bán thảo dược cùng dược vật nguyên vật liệu. Cũng chỉ có thể bận rộn một ít, lâm thời chế tạo gấp gáp một ít tương đối dễ dàng chế tác dược vật cuối cùng. Cửu nguyên bên ngoài thượng bày ra hàng hóa nhiều nhất chính là đã làm tốt cotton áo đơn, áo da cùng áo bông. Tiếp theo là các loại dược vật. Lại lần nữa chính là bao gồm thạch bàn chén gỗ lược bố mang chờ các loại sinh hoạt tiểu đồ vật tới. Rồi chạng vạng thời điểm, cửu nguyên đối diện cũng là xà nhân tộc cách vách không quầy hàng cũng bị mới tới bộ tộc chiếm. Trụ mới tới giả đối diện thổ lầu hai rất tò mò. Còn có người riêng chạy tới đi dạo, Nguyên Chiến đứng ở lầu hai cửa sổ. Tay trái ôm một cái thâm khẩu cối đá, tay phải nắm thạch sử. Một bên dùng thạch sử đem cối đá xương cốt nghiền thành phấn. Một bên mắt nhìn phía dưới nói. Lại một cái đại bộ lạc. Thực lực rất cường đại. Có lẽ đến từ rất xa địa phương. Nga. Ngươi làm sao thấy được. Đang ở ngao nấu thuốc mỡ Nghiêm mặc ngẩng đầu. Bọn họ trên người quải có nguyên tinh vật phẩm. Trang sức. Cùng đóa phỉ giống nhau. Xà nhân tộc trên người cũng có nguyên tinh vật phẩm trang sức. Nhưng không có bọn họ nhiều. Cái kia thải vũ vẫn luôn ở bồi bọn họ. Cười đến trên mặt đều ra nếp gấp, không phải tam thành. Nguyên Chiến lắc đầu. Tam thành vẫn luôn cao cao tại thượng. Bọn họ không có khả năng chạy tới tham gia một ít bộ lạc chợ. Hơn nữa ma nhĩ cản chờ đại bộ lạc cũng sẽ không nguyện ý bọn họ tới. Nghiêm mặc quấy thạch nồi tay. Hơi hơi một đốn. Cũng là... Nếu hắn có tam thành như vậy cao cấp nhập hàng con đường, tự nhiên không muốn như vậy con đường lại rơi vào người khác trong tay. Lũng đoạn trước nay chính là nhất kiếm mua bán, không gì sánh nổi, chỉ cần mặt khác bộ lạc liên hệ không thượng tam thành. Như vậy ma nhĩ cản chờ có thể từ tam thành nhập hàng. Tự nhiên tưởng khai cái gì giới liền khai cái gì giới, một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, chợ đã tràn đầy. Sở hữu quầy hàng đều bị chiếm mãn. Thậm chí còn có chút lâm thời tới rồi tiểu bộ tộc không có địa phương. Chỉ có thể mấy cái bộ tộc hợp tễ một chỗ, ngày mới hơi hơi lượng. Chợ đã táo tạp bất kham, chủ nhân chửi bậy quất thanh. Nô lệ khóc kêu xin tha thanh. Động vật thống khổ rên rỉ cùng giống lên một tiếng. Các loại hô quát thanh. Làm cho cả chợ đều sống lại đây, nô lệ. Chiến thú, đà thú, thịt khô. Da lông, xương cốt, dược thảo, quả khô, sinh hoạt khí cụ thậm chí vũ khí. Rất nhiều hôm qua còn cất giấu che đồ vật hôm nay toàn bộ bị lượng ra, mỹ mỹ ngủ cả một đêm. Lại ăn một đốn no no cơm sáng Nghiêm mặc tinh thần phấn chấn. Vung tay lên, Trên vai dừng lại Cửu Phong, sau eo treo Thực Nhân Phong, phía sau đi theo thất cấp thần huyết chiến sĩ. Liền như vậy sát nhập chợ đi tầm bảo nhặt của hơi. Hết chương.